Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, một sớm trở lại trước giải phóng 56. Người tới có 10 đến 20. Mỗi người cao lớn thô kệch mang hình xăm, thoạt nhìn hung thần vô cùng. Nhìn ra không phải sòng bạc tay đấm chính là băng phái nhân viên tụ lại ở bên nhau chờ khách bọn xa. Phu thấy vậy đều có chút xôn xao. Không biết đối phương tìm tới môn tới là chuyện như thế nào, vốn tưởng rằng hai phương muốn đánh lên. Tới, lại thấy dẫn đầu hình xăm đại hán lại đây chỉ là đảo qua liếc mắt một cái. Đánh cái thủ thế, thủ hạ của hắn liền vọt vào xa phu đôi đem một mặt hoàng cơ gầy đáy mắt thanh hắc ra hỏa kéo ra. Tới, các ngươi làm gì? Buông ta ra, mau thả ta ra. Người nọ dãy dụa lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng giống chỉ gà con dường như bị xách đi ra ngoài, làm gì? Lão tử chuyên môn tới làm ngươi, hình xăm đại hán ha hà cười. Chiếu phác gục ở hắn trước mặt gầy ba sa phu chính là một chân, ngay sau đó. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, người nọ tay chiết, ngay sau đó mà đến chính là thê thảm tiếng kêu rên, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Đại gia hỏa đều còn không có lấy lại tinh thần đâu. Người liền động thủ, bọn sa phu cái này ngồi không yên. Sôi nổi đứng lên tụ lại lại đây. Mặc kệ cùng trên mặt đất người nọ có hay không quan hệ. Làm cùng cái trận doanh người. Bọn họ đều có trách nhiệm đem dám lên môn mạo phạm người đuổi đi, nhưng mà hình xăm đại hán thấy vậy. Cũng không có bị uy hiếp đến. Ngược lại xua xua tay rất là hòa khí mà bắt đầu giảng đạo lý, các ngươi biết ta vì sao tìm hắn. Phiền toái không, người này chính là cái cẩu nương dưỡng nạo loại, con mẹ nó không có tiền còn muốn đi đánh cuộc đi. Phiêu trừ thuốc phiện, chúng ta ra trướng là tốt xấu sao? Chiết một bàn tay là cho ngươi cái giáo huấn. Không thành thật còn tiền kế tiếp mang về bãi còn có ngươi chịu, nói đi. Tiểu tử ai, sao còn tiền? Mọi người nghe qua lời này, biết được nguyên do sau lẫn nhau nhìn xem, không nghĩ chọc phiền toái đều lục tục thối lui, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa ngươi có bản lĩnh đi đánh cuộc đi phiêu trừ thuốc phiện. Vậy ngươi phải có bản lĩnh ứng đối hậu quả, chính mình làm nghiệt chính mình hoàn lại, ai cũng giúp không được gì, trên mặt đất người nọ thân mình sớm bị đào rỗng. Là mọi người đều biết nhược kê nhi. Kéo xe đều tránh không được mấy cái tiền nhi, ăn đều ăn không đủ no, nơi nào có cái gì tiền trả nợ, nhưng hình xăm đại hán bức cho khẩn. Vừa lên tới liền phế hắn một bàn tay, bước tiếp theo liền phải phế hắn cánh tay, tại đây nhóm người như hổ rình mồi dưới. Gầy ba sa phu kêu rên không ngừng, lại cũng không thể không nghĩ biện pháp cho chính mình vùng vẫy giành sự sống, liền thấy hắn run rẩy. Mà nâng lên một khắc chỉ hoàn hảo tay, nước mắt nước mũi một phen mà chỉ vào tiền lục bên kia. Nói lúc ấy đánh cuộc phiêu trừ khi mọi người đều là một đám. Nếu là trả tiền lời nói, bọn họ cũng có phân, tiền lục đột nhiên trợn to mắt. Bên người vây quanh kia mấy người càng là hãi đến thiếu chút nữa tè ra quần. Vội không ngừng một bên cãi lại một bên hướng tiền lục phía sau trốn, kia hình xăm đại hán thấy gầy. Ba sa phu một thân rách nát, xe cũng không phải chính hắn, xác thật ép không ra một chút tiền tới, vì thế liền chiều tiền lục bên này đi tới, người tới không có ý tốt, tiền lục dầm nuốt hạ nước miếng. Chưa từng gặp qua này trận trượng, đều mau dọa ngốc, hình xăm đại hán xem xét mấy người. Thủ thế một tá, phía sau thủ hạ liền vây quanh đi lên, đem tiền lục bọn họ từng cái hung hăng chế trụ. Nhúc nhích không thể, từ từ, ta không phải theo chân bọn họ một đám, đừng bắt ta a. Tiền lục lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng giãy giụa kêu khai, tương đối đơn cái tới nói. Hắn thoạt nhìn so dẫn đầu hình xăm đại hắn còn muốn thân thể khỏe mạnh. Một hai cái tiểu binh căn bản chế không được hắn, cho nên tránh vài cái đã bị hắn thành công tránh thoát đi, tiền lục tránh ra lập tức lui về phía sau. Vài bước, chỉ vào tô giới phương hướng nói chính mình là từ nơi đó tới. Cùng trên mặt đất những người này căn bản không phải cùng nhau. nhìn thấu liền biết, nhưng là bị bó trụ kia mấy cái xa phu nhưng không nói như vậy. Liên Thanh ồn ào nói Tiền Lục chính là theo chân bọn họ một đám mơ siêu hình xăm đại hán ngại xào. Phiền, thủ hạ của hắn lập tức rất có ánh mắt ngầm tay. Đem trên mặt đất mấy người tần cho một trận, cũng không dám nữa lải nha lải nhải cái không ngừng, Tiền Lục khiếp lại lui về phía sau vài bước nếu là một chọi một đánh, hắn 100% có thể thắng quá, nhưng nếu là nhiều người như vậy cùng nhau thượng, hắn cũng không dám cậy mạnh, lại nói trên mặt đất những người đó đều không phải gì hảo điều. Hắn không đáng vì bọn họ xá ra mệnh đi, ngươi thật theo chân bọn họ không quan hệ. Hình xăm đại hán hồ nghi mà nhìn Tiền Lục, Tiền Lục vội vàng lắc đầu. Nói chính mình trước nay không đánh cuộc phiêu trừ quá, đối những cái đó không có hứng thú. Cùng này đám người chính là bởi vì kéo xe nhận thức mà thôi, lúc này. Bàng quan xa phu chung có cùng Tiền Lục quen biết đứng ra làm chứng. Chứng minh hắn xác thật là tô giới bên kia người, hình xăm đại hán lúc này mới không lại nắm hắn. Không bỏ, bàn tay vung lên làm các tiểu đệ mang lên mấy cái mặt mũi bầm dập ra hỏa trở về, đến nỗi bọn họ xe. Cũng bị đối phương lôi đi, đến lúc đó phỏng chừng phải gọi xả hành lão bản đi chuộc lại mới được nhưng lông dê ra ở dương trên. Người, những cái đó bị bắt đi người cho dù ra tới cũng sẽ không lạc hào. Thế nào cũng phải bị quát tiếp theo tầng ra không thể. Không nói được liền chưa gượng dậy nổi nửa đời sau đều khởi không tới, đám người rời đi. Tiền Lục mới hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Hoãn quá thần hậu lại hào hào cảm tạ một phen đứng ra vì hắn làm chứng kia hai người. Giữa chưa cố ý thỉnh bọn họ ăn đốn hảo cơ mơ siêu terrain bàn cơm. Tiền Lục hỏi thăm khởi buổi trưa phát sinh chuyện đó. Muốn biết là cái gì cái tình huống. Chính mình còn kém điểm bị liên lụy lọt vào tai bay vạ gió, mặt khác hai người liền lắc đầu bắt đầu. Bài giảng, xem như nhắc nhở hắn lấy làm cảnh giới, kia gầy ba gia hỏa trước đây cũng là cái có thể kéo xe tránh. Nhai cốc rất phong cảnh một người, mắt thấy lại nỗ lực hạ đều có thể thăng chờ nhi làm thượng đẳng sa phu. Nhưng hắn một cái không cầm giữ được liền đi lên đường tà đạo, mới đầu là bởi vì kéo lái xe có tiền. Hắn liền nhịn không được kia mấy người xúi dục đi đánh cuộc đi phiêu. Một phát không thể vãn hồi. Cuối cùng còn thành người nghiện ma túy, lúc sau người khác thấy tình thế không đối cũng khuyên quá. Nhưng hắn chính mình luôn có hai tiền liền đi lêu lồng. Cuối cùng nhưỡng hạ quả đắng, tạo thành như vậy kết cục, thật đáng buồn đáng tiếc. Phải biết rằng kia hình xăm đại hán bãi đi vào dễ dàng ra tới khó. Không phải bỏ tiền tiêu tai phải thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Đừng nghĩ nguyên lành ra tới, Tiền Lục nghe được nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là lúc trước hắn không kiên trì đến cùng, sợ là hôm nay cái hắn cũng là bị bó đi trong đó một cái, nếu là hắn bởi vậy không có. Kia hắn kia toàn ra về sau nhưng làm sao nha, Tiền Lục giờ phút này tự đáy lòng may mắn. Xem ra về sau phải dựa theo khuê nữ nói làm, có đồ vật sát thật chạm vào không được. Có người cũng tiếp xúc không được chờ sau đó mấy ngày. Tiền Lục quả nhiên không gặp bị bắt đi kia mấy người xuất hiện. Lại còn có ẩn ẩn nghe được bọn họ đã bị đánh gãy cánh tay chân nhi ném đi ổ khất cái nghe đồn, hắn. Tức khắc bị dọa sợ, che khẩn túi tiền lại không dám có kia không nên có tâm tư, lúc này. Tiền Bảo Nha đúng lúc đưa ra kiến nghị, làm hắn đừng ra bên ngoài chạy. Chuyên chú ở tô giới làm việc đi, nói đến tô giới địa phương cũng không nhỏ. Tiền Lục dĩ vãng chỉ ở nhà phụ cận kiếm khách, hiện tại liền hướng trong thâm nhập điểm, chuyên môn ở tô giới bên trong chạy vội kéo tán khách. Thử cùng nhân gia thượng đẳng sa phu đánh đánh giao tình. Xem có thể hay không dung nhập bọn họ vòng, Tiền Lục hấp thụ giáo huấn. Thâm nhập tô giới thử cùng thượng đẳng sa phu tiếp xúc. Không quá hai ngày liền đụng tới cái người quen, cũng không phải ai. Chính là La Hoa Nhi, hắn khách hàng chuyển đến tô giới ở. Chẳng qua vị trí khoảng cách một cái khác môn gần, cho nên lại đây một đoạn thời gian, cũng không cùng Tiền Lục chạm qua mặt lúc này hai người gặp lại. lần cảm thân thiết, thừa dịp nhàn rỗi liền ước hẹn đi tiệm ăn xoa một đốn, ta liền ăn chút cơm. Rượu cũng đừng uống lên, ta khuê nữ không cho ta ở bên ngoài uống rượu, Tiền Lục trước tiên thanh minh, La Hoa Nhi lý giải mà. Vỗ vỗ vai hắn, đối này rất có cảm xúc mà nói nhà mình bà nương quản càng nghiêm. Đừng nói uống rượu, ở bên ngoài dùng nhiều hai tiền trở về đều phải bị nàng thẩm vấn hoa đi đâu vậy. Một chút nam nhân mặt mũi đều không cho Tiền Lục biết hắn nói chính là Mạnh đại tỷ. Bừng tỉnh nhớ tới năm trước chuyển nhà trước đối phương mới vừa mang thai tới. Hiện tại mau sinh đi, không đâu, còn kém một tháng, sớm lặc La Hoa Nhi lắc đầu nói, Tiền Lục ngón tay một lay. Kia cũng 8-9 tháng không nhỏ. Hẳn là muốn sinh, nhưng hắn xem La Hoa Nhi đối này không có gì hứng thú liền không hề nói thêm. Ngược lại hỏi tính tiền tháng sự tình, ở Tiền Lục hiện tại có thể tiếp xúc xa phu bên trong. Cũng liền La Hoa Nhi là làm tính tiền tháng, tổng so mặt khác kéo tán khách có kinh nghiệm mơ siêu hắn tưởng hướng hắn lấy kinh nghiệm. Tìm cái chiêu số tranh thủ cũng có thể làm thượng tính tiền tháng, đây là khuê nữ sáng sớm liền vì. Hắn tính toán tốt, chỉ là chính hắn không bản lĩnh, vẫn luôn là cái thường dân đoán không ra bên trong môn đạo. Còn kém điểm cùng kẻ xấu hỗn đến cùng đi, La Hoa Nhi biết được Tiền Lục cũng mua xe mới. Thà tự thân lại thu thập nhanh nhẹn coi như thể diện. Nếu là thật dẫn tiến thành công nói, cũng ít không được hắn chỗ tốt. Lục Tử Thúc, người yên tâm, chuyện này ta chú ý. Tìm cơ hội liền lập tức cùng ngươi nói, hắn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Tiền Lục vừa lòng hắn thượng nói. Chính mình cũng thực thượng chính gốc liền thỉnh hắn vài bữa cơm. Không làm hắn hoa một xu, có này đó tình cảm đặt nền móng. La Hoa Nhi theo sau đối giật dây sự rất là coi trọng. Bất quá mấy ngày liền hỏi thăm ra một cái nội tình tin tức, Tô Giới có cái gia đình giàu có chủ nhân. Trở về trụ. Tưởng mướn cái tính tiền tháng xa phu thủ công, La Hoa Nhi biết được tin tức sau lập tức thông chi. Tiền Lục, làm hắn thu thập chỉnh tề điểm đi tới cửa tự tiến cử, không xác nhận có thể thành trước. Tiền Lục đều gạt không cùng người trong nhà nói, nghĩ thông suốt qua đi xác định thành lại nói cho cả nhà. Miễn cho đến lúc đó bạch cao hứng một hồi, cho nên sắp đến đầu ngày đó. Hắn là chính mình lén lút làm chuẩn bị, Tiền Ngọc Nha cho hắn làm tân y phục liền ở đàng kia. Bảo Nhi nương rửa sạch sẽ sau đã sớm uất năng bằng phẳng. Hắn thay sau còn riêng quát dâu giặt sạch đầu chọc, đem chính mình trang điểm thể diện diện mới ra cửa, xem cha ngươi như vậy. Không biết còn tưởng rằng hắn là ra cửa thân cận lạc, Bảo Nhi nương ở hắn đi rồi còn phiếm toan. Tới Tiền Bảo Nha bật cười. Trong lòng nhưng thật ra hơi có điểm suy đoán, Tiền Lục không đi thân cận. Nhưng tới cửa tự tiến cử cùng thân cận cũng không sai biệt lắm. Hắn đem chính mình cùng xe đều dọn dẹp xinh xinh đẹp đẹp. Liền xem đối phương có thể hay không nhìn chúng hắn, sự thật chứng minh. Bằng Tiền Lục kia thân thể khỏe mạnh thể trạng, còn có xử lý đến tương đối thể diện ăn mặc cùng xe tây. Hắn ở một chúng tới cửa xa phu trung trổ hết tài năng, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội. Không có chảo không được phần, hắn không biết chữ không gặp may sẽ không nói tiếng nước ngoài. Nhưng nhân gia liền yêu cầu cái miệng nghiêm sẽ làm việc xa phu là được, chỉ cần hắn sống xinh đẹp. Lại thành thật nghe lời điểm, việc này cũng liền định ra Tiền Lục tỏ vẻ chính mình vừa thấy liền rất thành thật. Hơn nữa đặc biệt có cảm giác an toàn. Có thể một cái đánh ba, người kéo xe thời điểm bảo hộ khách hàng cũng không có vấn đề gì, hơn nữa hắn còn có một khác ra. Tính tiền tháng xa phu, La Hoa Nhi đề cử đảm bảo. Sự tình tiến hành thực thuận lợi, Tiền Lục cuối cùng là bước bát tự bước lỗ mũi hướng lên trời mà về nhà, Bảo Nhi nương các nàng xem. Đến ngơ ngác, Tiền Bảo Nha chỉ cười không nói. Liền chờ hắn không nín được chính mình khoe khoang ra tới, cha. Ngươi làm gì đâu, đi cùng con cua dường như, song bào thai trước sau như một mà hố cha không giải thích Tiền Lục khí. Phách tư thế cứng đờ, hai mắt phun cháy đi bắt được nhãi danh, tiểu tử thúi, có thể hay không nói chuyện, có thể hay không nói chuyện. Tiền Bảo Nha nhìn bọn họ lăn lộn, tưởng chính là gần nhất con cua hình như là muốn xuống dưới. Nếu không nhìn ngày nào đó đi mua mấy chỉ trở về nếm thử mới mẻ, cuối cùng Tiền Lục như Tiền Bảo Nha. Sở Liệu như vậy không có nghẹn lại, giáo huấn nhi tử sau chính mình đắc ý rào rạt mà đem tin tức tốt nói ra, lão tử làm tính tiền tháng. Thằng đợi, tác giả có lời muốn nói. Đệ tam càng, lạp lạp lạp, hôm nay hoàn thành lạp, tương đương ngày mai tiếp tục nỗ lực, đại gia ngủ ngon, hết chương.